Chương 810, năm đó thiếu niên. Đã qua mùa đông thành Lạc Dương, có chút xuân hàn, nhưng kỳ thật không lạnh, không lạnh nhưng thật ra là người tâm. Những ngày này thành Lạc Dương đã xảy ra vài kiện đại sự, trong đó lớn nhất một kiện là vị kia Thượng Dương cung phó cung chủ Trương Thái Nhất cảnh giới đi tới Đăng Lâu đỉnh phong, hình như là khoảng cách Thương Hải cũng chỉ có một bước ngắn. Chuyện thứ hai chính là Trình Vũ Thanh lấy xuân thu cảnh giới, được một tăng thêm trở thành Thượng Dương cung vị thứ hai phó cung chủ. Loại này vinh hạnh đặc biệt vốn là rơi không đến Trình Vũ Thanh cái này này một cái xuân thu cảnh giới tu sĩ trên đầu đến đấy. Sự thật nguyên do là bởi vì lúc trước thành Lạc Dương đều muốn mới tăng một vị phó cung chủ, có mấy vị Đăng Lâu tu sĩ đều đối với kia cố ý, trong lúc nhất thời không biết chọn người nào tốt. Chuyện này bẩm báo tiến vào trong hoàng cung sau đó, vị kia Đại Dư Tân Đế ngược lại là trực tiếp lúc đã nói rồi, nếu là quản lý tu sĩ Thượng Dương cung, nói cho cùng hay là muốn lấy cảnh giới chiến lực đến xem, để cho bọn họ đánh nhau một trận, người nào thắng người nào làm phó cung chủ. Vì vậy mấy vị Đăng Lâu tu sĩ liền hẹn nhau một trận chiến. Nguyên bản đây hết thảy cũng còn rất thuận lợi, chỉ là đánh tới cuối cùng rồi lại hết lần này tới lần khác đụng phải Lý Tiểu Tuyết về tới thành Lạc Dương. Như vậy một vị xuân thu đỉnh phong kiếm sĩ trở lại thành Lạc Dương sau đó, nghe nói chuyện này không biết như thế nào đấy cũng gia nhập trong đó. Vị này khoảng cách Đăng Lâu chỉ kém một đường kiếm sĩ, cuối cùng ứng đối mấy vị Đăng Lâu tu sĩ cũng không rơi xuống hạ phong, cuối cùng thắng được sau đó, mấy vị kia Đăng Lâu tu sĩ cũng không thể nói gì hơn, muốn nói gì, tối đa chỉ có thể nói trên một câu, quả nhiên là huynh muội đều là không được nhân vật. Dù sao Lý Ti Năm, U Tuyết cái vị kia huynh trưởng, toàn bộ nhân gian trẻ tuổi nhất kiếm tiên, hiện nay đã danh dương thiên hạ, ở nơi này trong thành Lạc Dương, sẽ không biết đạo có bao nhiêu khuê nữ cô nương muốn gả cho hắn. Đầu là đồng dạng đấy, trong thành Lạc Dương những cái kia lưu truyền tới cái gọi là Lý Kiếm Tiên phong lưu chuyện xưa, cũng là bay đầy trời. Hiện nay Lý Phù Giao, tại toàn bộ thế tục trong, so với Triêu Thanh Thu còn muốn nổi danh rất nhiều. Nếu Lý Tiểu Tuyết thì cứ như vậy đã trở thành Thượng Dương cung phó cung chủ cũng không có gì, vốn là tài nghệ không bằng người, cũng không có ai dám nói cái gì. Hết lần này tới lần khác cuối cùng lại xuất hiện một cái Trình Vũ Thanh, cái này vợ chồng son đánh cho một phen, Lý Tiểu Tuyết cái này rõ ràng nhường Trình Vũ Thanh thắng, cuối cùng cái này Thượng Dương cung phó cung chủ vị trí liền rơi xuống Trình Vũ Thanh trên đầu. Cái gọi là phong hồi lộ chuyển, bất quá chỉ như vậy. Bất quá cũng may Trình Vũ Thanh làm người không có vấn đề, mấy bỗng nhiên rượu tan ra mấy cái lão tu sĩ trong lòng tích tụ chi khí, điều này cũng làm cho ngồi vững vàng vị trí. Chỉ là tiểu tử này tức mà, Trích Tinh Lâu bên kia kiếm tiên Lý Xương Cốc bảo bối đồ đệ, ba ngày này hai đầu đều là ở bên ngoài chém giết những cái kia dám can đảm gia hại Duyên Lang dân chúng núi yêu. Trình Vũ Thanh quanh năm suốt tháng cũng không thấy được có thể gặp mấy lần, bởi vậy vừa đến uống rượu thời điểm, mấy cái lão tu sĩ đều muốn trêu chọc hắn là cưới cái vợ, coi như không có lấy giống nhau. Thường thường thời điểm này, Trình Vũ Thanh muốn cầm hắn có lớn như vậy một cái khuê nữ mà nói chuyện, điều này làm cho mấy cái lão tu sĩ hận đến nghiến răng ngứa, nhưng mà cuối cùng còn là không có biện pháp. Ai kêu Trình Vũ Thanh cái này mấy chục tuổi tiểu gia hỏa còn thật sự có cái khuê nữ đâu rồi, bọn hắn những thứ này mấy trăm tuổi lão gia hỏa thế nhưng là một cái cũng không có. Hôm nay thành Lạc Dương rơi xuống một trận mưa, mưa không quá lớn, Trình Vũ Thanh dứt khoát cũng liền chẳng muốn bung dù ra cửa, nói ra một vò con hảo tửu. Lúc này đây Trình Vũ Thanh là muốn đi gặp Vương Yển Thanh, ở tại cái kia ngõ hẹp tiểu viện Vương Yển Thanh, vốn là tiên đế tại vị thời điểm, toàn bộ trong thành Lạc Dương, sau cùng bị nể trọng tu sĩ, lúc ấy hắn là hình bộ cung phụng, Lý Phù Giao tại chém giết mấy vị thành Lạc Dương tu sĩ sau đó, nếu không phải hắn sau đó đối với Lý Phù Giao mở một mặt lưới, có lẽ cũng không có bây giờ kiếm tiên rồi. Về sau hình bộ thay đổi quy định, từ Thượng Dương cung tiết chế Duyên Lăng tu sĩ, Vương Yển Thanh liền dần dần nhạt xuất chúng người ánh mắt. Như thường ngày ở nơi này tòa trong tiểu viện uống rượu đánh cờ, đợi đến lúc sau đó tiên đế băng hà sau đó, Vương Yển Thanh liền càng là ẩn vào người về sau, bắt đầu mặc kệ, cảnh giới của hắn không cao, những năm này cũng không có cái gọi là khắc khổ tu hành, đã đến hôm nay, càng là đã đọc sách uống rượu đánh cờ mà thôi rồi, nguyên bản cũng không có mấy cái khách nhân tiểu viện, hiện tại càng là trừ đi đã già cỗi cố sư ngôn bên ngoài, cũng chỉ có Trình Vũ Thanh rồi, cái gọi là trước cửa vắng vẻ xe ngựa hiếm, đã là như thế rồi. Trình Vũ Thanh đẩy cửa vào thời điểm đã là tóc trắng xóa cố sư ngôn chính cầm lấy một con cờ đau khổ suy nghĩ, chứng kiến Trình Vũ Thanh đẩy cửa vào, rất nhanh run run rẩy rẩy trên tay liền rơi xuống một con cờ, lăn xuống bàn cờ sau đó, một ván cờ đều bị triệt để quấy rầy. Cố sư ngôn hạc hạc cười nói, với cái gia hỏa này, tới được không phải lúc. Vương Yển Thanh tuy rằng vẫn không thể thấy vật, nhưng cũng biết đây là cố sư ngôn cố ý vi chi, hắn không nói thêm gì, chỉ là mỉm cười. Cố sư ngôn già như vậy bạn bè, cũng không biết có thể cùng hắn xuống lần nữa mấy cục chơi cờ. Cái này đùa nghịch tiểu thông minh cũng không biết có thể đùa nghịch vài năm, thì thôi là được. Trình Vũ Thanh đặt mông ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, đem bình rượu mang lên bàn đá, liếc qua cố sư ngôn, cười trêu ghẹo nói, cố cũng không biết ngươi Cố đại nhân cái này đại quốc tay tại, không có chuẩn bị phần của ngươi. Cố sư Ngô nghiêm trang nói, dù sao ta bộ xương già này lão đến trình độ này, uống không được hai phần, ngươi trình phó cung chủ, như vậy hai phần cũng không cho. Nói những lời này thời điểm, Cố sư Ngôn cái này phó chữ cắn rất nặng, Trình Vũ Thanh nhưng là hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là cười nhìn thoáng qua Xuân Thủy, vị này năm đó trong nội cung chuyên môn tặng cho Vương Yển Thanh đọc sách nữ tử, hiện tại cũng là hai tóc mai hoa râm, nàng cười quay người đi trong phòng cầm chén, không nhiều không ít, ba cái bát rượu, Trình Vũ Thanh ngược lại ba bát rượu, lúc này mới cười nói, Cố lão đại người có thể uống không được nhiều như vậy. Cố sư Ngôn hừ một tiếng, bưng lên đến một chén rượu, lúc này đây rồi lại là không có chút run rẩy, tay ổn rất. Tiểu tử ngươi đến cùng còn là đau vợ. Vương Yển Thanh uống một hớp rượu, phối hợp đã nói một câu nói như vậy. Trong thành Lạc Dương rất nhiều người đều cảm thấy hắn Trình Vũ Thanh là muốn lấy muốn Thượng Dương cung địa vị. Kỳ thật Vương Yển Thanh liếc thấy trong suốt, đây là bởi vì hắn không muốn Lý Tiểu Tuyết lại gánh một cái đằng trước trọng trách. Ta hiểu rất rõ nàng, kỳ thật vẫn còn có chút tranh cường háo thắng, đều muốn vượt qua nàng cái vị kia huynh trưởng. Có thể nàng huynh trưởng là cái gì người, cái này con mẹ nó căn bản không phải người. Trình Vũ Thanh có chút phiền muộn, đề cập Lý Phù Giao, trước kia là bạn cùng lứa tuổi đều muốn cảm thấy bất đắc dĩ, hiện nay thì là hầu như toàn bộ nhân gian tu sĩ đều muốn cảm thấy bất đắc dĩ. Vương Yển Thanh cười nói, lại nói tiếp, ta còn có phần không nhẹ không nặng hương khói tình tại. Trình Vũ Thanh xì một tiếng khinh miệt, lại nói tiếp quan hệ, hắn còn phải kêu người kia một tiếng đại cửu ca. Vương Yển Thanh mỉm cười, hết thảy đều tại không nói lời nào. Cố sư Ngôn thì là uống một hớp rượu, liền cảm thấy thỏa mãn, hắn tựa ở trên bàn đá, chậm rãi nói ra, có lẽ là một lần cuối cùng cùng các ngươi uống rượu. Trình Vũ Thanh ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ lại ngươi là nghĩ đến từ nơi này trở về liền nằm ở trong quan tài chờ chết. Cố sư Ngôn không để ý tới cái này tiểu tử, chỉ là nhìn xem Vương Yển Thanh. Vương Yển Thanh nói ra, ngươi thời điểm ra đi, ta đi tiễn đưa ngươi là tốt rồi, có muốn hay không ghi một đôi câu đối phúng điếu, cái này vốn là không may mắn, nhưng mà nói rất hay giống như thật sự có chút nghiêm túc. Cố sư Ngôn cười gật đầu, hắn cả đời này, đánh cờ bỏ vào thiên hạ thứ hai, thứ nhất vị này chính là thật sự càng không qua rồi, càng không qua coi như xong, không có có quan hệ gì, dù sao đều không sai biệt lắm. Trình Vũ Thanh nói ra, ta cũng đi tiễn đưa ngươi. Cố sư Ngôn ồ lên một tiếng, ta này tòa tiểu viện tử, có thể không tha cho ngươi vị này đại tu sĩ. Trình Vũ Thanh cười ha ha, vốn đều là lung tung nói như vậy, không cần thật đúng, so sánh mà nói, cùng những tu sĩ kia giao tiếp, kỳ thật hắn Trình Vũ Thanh càng muốn cùng hai vị này giao tiếp. Chẳng qua là khi cái này trận tiếng cười truyền sau khi ra ngoài, bỗng nhiên phía chân trời liền xuất hiện một đạo kiếm quang, cái kia thanh sam kiếm tiên từ trên trời giáng xuống, liền rơi xuống chỗ này trong tiểu viện. Hắn thân không của nã nên hồn, chính là một bộ thanh sam mà thôi, chỉ là kiếm khí đã mà tràn ra. Vương Yển Thanh cười nói, Lý kiếm tiên đại giá quang lâm, tại hạ không thể xem kia chân dung, thật sự là đáng tiếc. Lý Phù Giao đặt mông ngồi xuống, vừa cười vừa nói, ta cũng là đến cỏ uống rượu đấy. Bên cạnh Trình Vũ Thanh sắc mặt khó coi, Cố sư Ngôn ngược lại là run run rẩy rẩy nói ra, đây chính là Lý kiếm tiên. Lý Phù Giao quay đầu nhìn xem vị này duyên lăng danh thủ quốc gia, chân tâm thật ý nói ra, Cố lão đại người kỳ nghệ thiên hạ thứ hai, bội phục bội phục. Cố sư Ngôn đầy mặt ánh sáng màu đỏ, nói như vậy tuy rằng nghe không lớn đấy, nhưng trên thực tế là thật tốt. Lý kiếm tiên càng là nhân gian chỉ vẹn vẹn có, càng làm cho ta bộ xương già này bội phục. Nghe một câu nói như vậy, Trình Vũ Thanh che cái trán, cái này con mẹ nó, như thế nào như thường ngày chưa từng gặp qua cái này Cố sư Ngôn cái này bất đức hạnh. Lý Phù Giao cùng hai vị hỏi qua tốt, nhưng thủy chung không để ý đến Trình Vũ Thanh. Vương Yển Thanh cười hỏi, ngươi tới thành Lạc Dương lại là thăm người thân, chi mấy lần trước Lý Phù Giao trở lại thành Lạc Dương có thể đều không có tới bái kiến hắn cái này mù lòa. Lý Phù Giao lắc đầu nói, Thu Phong trấn phá cảnh một trận chiến, trong tay của ta nhiều kiếm toàn bộ đều nát, hiện tại ta mang theo một bao mảnh vỡ, đã nghĩ ngợi lấy tìm một chỗ thanh kiếm một lần nữa đúc đi ra. Chỉ bất quá ta mặc dù là học qua vài năm đúc kiếm, nhưng này lại không phải bình thường thiết kiếm. Dăm ba câu giữa, Vương Yển Thanh cũng đã có thể tưởng tượng ra, ngay lúc đó trận đại chiến kia rút cuộc là có bao nhiêu hung hiểm. Cũng là, nhiều như vậy Thương Hải tu sĩ đều đi, nói đơn giản, thật sự cũng không thể nào nói nổi. Huống chi cuối cùng liền Triêu Thanh Thu đều đi ra, vị kia kiếm tiên, nói cho cùng, hay là thật sự trên đời vô địch, trách không được lúc trước có thể khởi động tới một cái kiếm sĩ nhất mạch. Vương Yển Thanh mặc dù là cái người đọc sách, nhưng cũng là cực kỳ bội phục Triêu Thanh Thu, cái này chính là Triêu Thanh Thu đích nhân cách mị lực rồi, làm cho người ta không cực hạn tại thân phận của mình, cũng muốn đối với hắn giơ lên một cái ngón tay cái. Lý Phù Giao vừa cười vừa nói, ta bây giờ nhìn lấy Triêu kiếm tiên bóng lưng, là tốt rồi, muốn là nhìn xem một ngọn núi, đều muốn bay qua đi khó, chỉ cầu có thể kề vai sát cánh. Vương Yển Thanh tiếp nhận Xuân Thủy lấy tới bát rượu, cho Lý Phù Giao rót một chén, rồi mới lên tiếng, có cơ hội đấy. Lý Phù Giao uống một hơi cạn sạch, cười nói, mượn Vương tiên sinh các ngôn, uống rượu, vốn rượu cũng sẽ không quá nhiều, vì vậy tại uống xong như vậy một vò rượu sau đó, Vương Yển Thanh cái này mới phát hiện kỳ thật trên thân đều ướt đẫm, cái này trong tiểu viện 5 người, 3 vị tu sĩ, trong đó còn có một vị kiếm tiên, vậy mà đều không có ngăn cách mưa, Cố Sư Ngôn đứng dậy cáo từ, hắn vốn đã thập phần tuổi già, tinh lực thật sự là có hạn rồi, Lý Phù Giao đứng dậy đưa tiễn, nhưng hắn lại cảm thấy nhiều thêm vài phần vinh hạnh, Cố Sư Ngôn sau khi rời khỏi, Lý Phù Giao lúc này mới liếc qua Trình Vũ Thanh, người sau còn là không nói một lời, Vương tiên sinh, ngươi nói mấy cái đều cũng có lấy ngạo khí người đọc sách, để cho bọn họ không phải tại hòa hợp ngồi cùng một chỗ, cộng ghi một thiên văn chương, có biện pháp nào, Lý Phù Giao nói cho cùng, còn là ném ra cái vấn đề, Vương Yển Thanh cười ha ha, loại chuyện này, lại nói tiếp quá khó khăn, đầu tiên còn phải trước có biện pháp để cho bọn họ ngồi vào cùng một chỗ, tiếp theo một thiên văn chương, ai tới làm mở đầu, ai tới phần cuối, những thứ này đều thập phần khảo nghiệm người, làm mở đầu người đương nhiên có thể thỏa thích giảng ra tài hoa, nhưng mà có phải hay không cấp cho đằng sau lưu lại chút ít chỗ trống, về phần đón mở đầu vị nào đâu rồi, khảo cứu công lực, là muốn đi theo mở đầu ý cảnh, còn là mình tự mở ra một con đường, đón sau đó, có thể hay không cấp cho sau đó lưu lại một cái chỗ trống, mỗi người đều là như thế, vì vậy như vậy một thiên văn chương không tốt làm, nhưng thật muốn làm đi ra, chỉ sợ sẽ là có một không hai tác phẩm xuất sắc, Lý Phù Giao cười khổ uống một hớp rượu, sau đó lắc đầu không nói, được rồi, đi một chút nhìn xem, tóm lại có biện pháp, cái này vốn trước kia đều dùng đến người khác kiếm, cảm giác thuận tay, hiện nay muốn thành kiếm của mình rồi, lại cảm thấy phỏng tay, Vương Yển Thanh cười mà không nói, Lý Phù Giao lúc này mới quay đầu đối với Trình Vũ Thanh nói ra, đi ra đi một đoạn, nói hai câu lời nói, Trình Vũ Thanh không để ý gặp hắn, nhưng mà Lý Phù Giao đã đứng người lên, đi đến cửa viện, còn khom lưng đi xuống dời đi cái kia chậu hoa lan, không hối hận, đứng ở cửa sân, Lý Phù Giao cuối cùng liền bỏ xuống một câu nói như vậy, sau đó liền đi ra tiểu viện, Trình Vũ Thanh còn là không có đứng dậy, Vương Yển Thanh phối hợp cười nói, có một số việc a, nếu không nắm chặt, không thể nói trước liền thật sự muốn cảm thấy đã hối hận, Trình Vũ Thanh lúc này mới nghiến răng đứng dậy, trời phố mưa nhỏ gọt giũa như xốp giòn, nói cái gì, Trình Vũ Thanh đi vào Lý Phù Giao sau lưng, trắng ra hỏi, muốn nói chuyện gì, Lý Phù Giao không thấy hắn, chỉ nói là nói, Trình Mộ không tu hành, loại chuyện này, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào hay sao, Trình Mộ không tu hành chuyện này, vừa bắt đầu Lý Phù Giao thấy được còn là không nặng, nhưng mà những ngày này, thật muốn nghĩ đến cái cô nương này ly khai nhân gian, hắn hình như là có chút chịu không được, ta khuê nữ, ngươi cho rằng ta nguyện ý nhìn xem nàng chết, Trình Vũ Thanh có chút tức giận, nhưng vẫn là chỉ có thể tức giận mà thôi, bản thân khuê nữ tính tình, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Lý Phù Giao nói ra, được rồi, nói cho cùng, bất quá vẫn chỉ là được rồi mà thôi, Trình Vũ Thanh cắn răng hỏi, ngươi liền một câu nói như vậy, Lý Phù Giao quay đầu nhìn hắn, hai người kỳ thật đều là mấy chục tuổi người, nhưng nhìn còn là như là hai người trẻ tuổi, nàng chưa hẳn cảm thấy không vui, ngươi cũng không đổi được tính tình của nàng, Lý Phù Giao hướng phía trước đi đến, nói một câu nói như vậy sau đó, Trình Vũ Thanh hầu như muốn tức giận ra tay, lấy hắn như vậy một vị xuân thu tu sĩ, muốn đối mặt Lý Phù Giao vị này hàng thật giá thật kiếm tiên, thật sự rất không dễ dàng, thậm chí không có cơ hội xuất thủ, nhưng ánh đao hiện lên, hắn còn là chém ra một đao, Lý Phù Giao tránh cũng không có tránh, ánh đao liền như vậy tản đi, nhường ngươi theo ta đi M và Am, 7897, tê đoạn đường, không phải là muốn chọc giận ngươi, Lý Phù Giao phối hợp nói ra, biết rõ ngươi có chút tiếc nuối, thừa dịp tiểu tuyết không ở, nhường ngươi đi tiếc nuối, Trình Vũ Thanh có chút mờ mịt, Lý Phù Giao nói ra, cùng đi theo là được, Trình Vũ Thanh do dự một chút, nhưng vẫn là đuổi kịp, chuyển qua mấy cái phố dài, cái này là đi tới này tòa Lý Phủ trước, này tòa phủ đệ lúc trước bị Lý Phủ xây dựng thêm nhiều lần, nhưng cuối cùng đợi đến lúc hai lão nhân này ly khai nhân gian sau đó, Lý Phủ vẫn là không có một bóng người, trước người tích lũy nhiều hơn nữa, đúng là vẫn còn mang không đến sau lưng đi, Lý Phù Giao đứng lại sau đó, hướng Trình Vũ Thanh dựng lên một thủ thế, sau đó mới hướng phía xa xa hô, Diệp Sên Ca, chờ ta đi qua học cung, cùng với ngươi một trận chiến, ta sẽ không chọn thời gian trên Trầm Tà Sơn rồi, Diệp Sên Ca, Trình Vũ Thanh khẽ giật mình, lập tức hai chân chịu đựng không ngừng run rẩy đứng lên, không phải là bởi vì Diệp Sên Ca cái kia đạo môn thánh nhân thân phận, mà là nghĩ tới vài thập niên trước tại Thành Lạc Dương nhìn thấy chính là cái kia Diệp cô nương, lúc trước ai biết nàng là đạo chủng đây, đó chính là hắn lúc trước ưa thích cô nương, Lý Phù Giao vỗ vỗ Trình Vũ Thanh bả vai, cười nói, thật sự, không dùng như vậy không có tiền đồ, Trình Vũ Thanh không nói chuyện, chỉ là hốc mắt có chút màu đỏ, nữ tử kia thanh âm xa xa truyền đến, đã biết, Lý Phù Giao nói một tiếng được rồi, sau đó lóe lên rồi biến mất, không biết nơi đi, Trình Vũ Thanh tại góc rẽ đứng yên thật lâu, sau đó hung hăng vỗ vỗ đùi, cái này mới chậm rãi thuận theo Lý Phủ chân tường đi qua, đó là Diệp Sên Ca tiểu viện, bên trong có khỏa hoa đào cây, mọc rất tốt. Trình Vũ Thanh đi vào ngoài cửa, đứng ở trước cửa dừng lại, không muốn đi lên phía trước một bước, cũng không muốn như vậy rời đi. Hắn biết rõ, cái kia ưa thích nữ tử liền trong sân, nhưng mà hắn liền sẽ không dám đi gõ cửa, cũng không dám lên tiếng. Trong sân nữ tử, cũng không có chút đều muốn mở cửa nhường hắn đi vào ý tứ. Giống nhau năm đó, liền là năm đó, Trình Vũ Thanh bỗng nhiên cười cười, nguyên lai cũng không còn trẻ rồi. Ly khai Thành Lạc Dương lúc trước, Lý Phù Giao đi một chuyến Trình Phủ, gặp được hành lang gấp khúc ngồi xuống lấy Trình Mộ. Lý Phù Giao đi đến bên người nàng ngồi xuống, nhìn xem nàng đã không tuổi còn rất trẻ khuôn mặt, nhẹ nói nói, ngươi cái hài tử ngốc này, nhân gian đi một chuyến, không phải sớm như vậy rời đi làm cái gì. Trình Mộ cười mà không nói, Lý Phù Giao nói ra, mà ngươi xem cái đẹp mắt đấy, có nhìn hay không. Trình Mộ lúc này đây gật đầu, Lý Phù Giao tại trước mặt nàng cúi người, đợi thật lâu, Trình Mộ rồi lại còn nói thêm, ngay ở chỗ này nhìn xem cậu, đều rất khá. Lý Phù Giao không có quay đầu, đã nói tốt chữ, thân hình hắn tiêu tán, nhưng lại không biết, Trình Mộ đã vẽ lên một bức họa, đúng là hắn. Vốn vương phú quý phá cảnh nhập vân loại chuyện này, đã nhường rất nhiều học cung đệ tử cảm thấy vô cùng tự hào, mặc kệ vị này vương tiên sinh lúc trước là cùng học cung có cái gì không thoải mái sự tình phát sinh, nhưng chỉ cần hiện nay vương phú quý còn thuộc về học cung, như vậy đây chính là bọn họ học cung đi ra thánh nhân, chỉ là tại nhập vân thời điểm, vậy mà đã đến một vị khách không mời mà đến, liền để cho bọn họ kinh ngạc không dứt. Tô Dạ tại đình nghỉ mắt dưới cười khổ, cái này lúc trước mới vừa vặn nhắc tới một câu, hiện tại đã tới rồi, cái này há mồm a. Tô Dạ cảm giác mình có lẽ có mỏ quạ đen thuộc tính, đi vào học trước cửa cung đấy, trừ đi là vị kia hiện nay trừ đi Triêu Thanh Thu bên ngoài, danh tiếng tối thịnh Lý Phù Giao, còn có thể là ai? Một thân thanh sam Lý Phù Giao dựng ở học bên ngoài cửa cung, nhìn xem màn trời, cho đến kim quang tiêu tán sau đó, lúc này mới nhìn xem học cung, cất cao giọng nói, Lạc Dương người Lý Phù Giao, lên núi hỏi kiếm, PS, ghi đến hậu kỳ, rất nhiều thứ chải vuốt, giảm xuống đổi mới tần suất, những ngày này tạm thời ngày đổi chương 1.000 chữ, độc giả group số 12419065252.